À, lưu ý cái này nè thì nó sẽ không sai. Tập dần rồi nó sửa lần cái nó được. Nó không khó đâu, tập sửa. Rồi hỏi, hỏi kỹ là mấy con hỏi lại thầy kỹ. Được con, mình ngồi ghế cũng được, mình ngồi giữa lưng chơi cũng được, tứ niệm xứ. Anh vua mình quan sát cái thân của mình. Con ngồi giữa lưng trong giác và con duỗi hai chân tu tứ niệm xứ vẫn được. Không khó khăn con. Cái thâu ngoài cái giờ 50 đến 11 ngày 24 tiếng cũng dài đó. Mà trừ đi có mấy tiếng phụ nó mới tiếng ăn nó còn nó thời gian nó quá dài như vậy. Mà thì những cái lúc đó thì có bám sát được, không thể bám sát được nữa. Thì cái sức nó sẽ căn cơ nó chưa đủ sức để bám đi sâu vào như vậy. Những thời gian ngoài nó mất nhiều. Anh đâu có mất con, bây giờ mình tu, thí dụ bây giờ con tu phút thôi. Nghĩa là tôi tập quan sát phút, tôi cảm nhận cái thân này, cảm giác toàn thân tôi với tôi vô, cảm giác toàn thân tôi với tôi trở ra. Bây giờ tôi tu phút, tôi cảm nhận phút, tôi xả nghĩ chừng 1 phút, 2 phút tôi vô tôi làm lại lần nữa. Tôi không nói dài liên tục đâu mà nó bị chướng ngại của nó đâu. À, tôi nói dài hoài, à, như vậy là tới chừng đi tôi cũng tập nè, đứng tôi cũng tập nè, rồi ngồi tập nè, đi khất thực cũng tập nè, đi kinh hành tôi cũng tập ở trên quán trên thân tôi không à. Thành ra suốt ngày tôi cũng tu mà tu cũng phúc và tôi nghĩ tu phúc tôi nghĩ tôi hoài mà tôi phúc nghĩ. Cái căn cơ của họ chán cái việc nó còn nặng đấy. Thế như mà họ mà tôi giờ biết như vậy thì nếu mà nhất định nó không được cao mà chẳng phải nó chế. À mình tu mà nếu mà tu một phút mà mình thấy nó còn có niệm gì nó khởi ra thì mình biết là mình bị ức chế hoặc là này kia. Cho nên mình về mình tu chừng mấy hơi thở, tầm 5 hơi thở thôi cũng được. Rồi mình xả nghĩ để tập cho quen luôn. À thì rớt xuống lớp tiếng kiến thôi. Bởi vì nó hãy có niệm khởi rồi coi như là mình nhào lớp tiếng kiến. Để mình rồi bắt đầu quay về tứ diễn đàn thực hiện. Thầy nói cái lớp này nó sẽ rớt mà. Nó sẽ rớt lắm. Nó không có dính được. Nó dính không được. Là tại vì nó khởi niệm rồi nó khởi chướng luôn. Sẽ rớt xuống cái lớp tiếng kiến thôi. À, bắt đầu triển khai lớp tiếng kiến. Vậy chứ cái lớp tiếng kiến thầy cho 4 tháng. Chứ mấy con sẽ qua chừng mà lớp tiếng kiến này sẽ ở 4 năm đó. Thầy cho 4 tháng để mình lên lớp chứng tư duy gì chứ. Nhưng mà cuối cùng mà nó cứ bị như vậy là mấy con ở lớp chứng kiến để mà tu chứng kiến cần. À, thầy chưa nhiếp phục đó thì tứ niệm xứ chưa vô. Chưa vô. Rồi bây giờ đã tập lại, tập nếu mà tu tứ niệm xứ là tập lại. Coi như là tập lại rồi. Bây giờ tập lại cho kỹ trên cái vấn đề quán thân. Quán thân, tập quán thân, bây giờ thầy nói tập bây giờ tập quán thân. À cho nên quán thân mà quán sao mà nó nhiếp phục được sao hơn. Thì phải tập quán nó mới nhiếp phục được sao hơn. Bây giờ mình quán ít đi, ai biết cái sức của mình vậy mình quán có cả giờ 30 phút thì nó nhiều quá. Chưa, hồi nào tới giờ tôi chưa biết quán mà giờ tôi quán. Coi chừng là tôi quán dài quá tôi quán trật. À, quán trật là tức là nó trụ ở chỗ nào đó là trật. Phải không? Thế nào mình cũng bị trụ trật. Còn mấy thì tu lờ mờ, tôi không kỹ. À thì con thấy cái không cái lớp chứng tư duy này nó sẽ rớt. Mà nó rớt đó thì còn lại những người nào đó thì sẽ lôi họ đi. Con biết thầy lôi mấy người mà thầy thấy được lôi. Còn mấy người còn ở lại đó thì họ ở lại ở lớp chứng tư duy chứ. Sự thật ra họ lại lớp chứng kiến. Chứ đâu có tư duy được đâu. Nhưng mà lớp chứng kiến trên lớp chứng kiến một chút. Cái kia nó mới vô, nó chưa biết cái những cái bài vở kia. Nhưng mà cái lớp này là ta chuẩn bị cho, coi như dự bị cho lớp chứng tư duy. Bị gì nó ở lại nó dự bị. Ừ, thì mấy người mà còn ở lại lớp chứng tư duy này là lớp dự bị này ấy, thì cứ tập, cố gắng tập. Rồi thời gian sau nó loại được hai người nữa là lâu hai người. Cứ ở trong cái lớp mà nó dự bị cho cái lớp chánh tư duy này ấy, thì nó được người nào thì lâu rồi luôn lên cái lớp chánh tư duy. Còn họ là dự bị tư duy thôi. Lớp dự bị chứ đâu phải. Nghĩa là qua cái lớp chánh kiến rồi, bây giờ muốn lên cái lớp mà chánh tư duy thì nó phải qua cái lớp dự bị. Bởi vì nó không dự bị sao được. Mấy con ngồi tu vô chánh tư duy không nổi.

nó phì ra, nó thở ra. Nó thành ra nó do cái sự rung động đó mà cảm nhận được toàn thân của mình. Sau thời gian mình tập cho nó quen, mà khi mình tập vậy đó, là bắt đầu mình tập vậy là đừng có cho có niệm, tập kỹ nó không niệm. Chứ mình tập là tập lấy có nó, lúc nó niệm nó vô liền. Cho tại mới nó tập chừng tư nó hơi thở thôi, cái cảm nhận chừng hơi thở cho nó. Được không? Tập vậy đó, tập cái đó là tập chắc ăn lắm đó. Mình xả được, mình cứ tập vậy, tập vậy đó mà nó thuần thục quen. Chứ đừng dội mà nói gì lì dài, cái thời gian dài quá. Tăng lần đó. Tập, đã nói tập mà tu tập như vậy, đã biết quán như vậy đúng rồi, rồi còn tập từ từ tăng dần lên thì nó mới đạt được. Mà nó đạt được rồi thì kể như là bắt đầu mà thấy được rồi đó, bắt đầu coi như là sắp sửa chứng đạo đó. Chỉ cần kéo dài một đêm là thấy là có chuyện rồi. Một đêm mà nó thấy nó sung mãn trên tứ niệm xứ là có chuyện, đúng vì nó quán suốt đêm mà nó ngồi nó quán mà nó không có mệt mỏi nào, nó sung mãn, nó không mệt mỏi nào. Mình tập dần rồi mình quán rồi. Đã thầy tập dần cho tới cái đi cái đứng tôi chính khất thực luôn rồi, bắt đầu nó sung mãn rồi, nó không có cần ăn đâu, có thể nó bỏ ăn luôn. Nó chứng đạo mà trong cái lúc mà giờ chứng đạo rồi, nó không có cần thèm ăn uống gì hết, không có cần gì hết. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó thì nó cao lắm 24 tiếng đồng hồ à, nó không ăn có bữa thôi. Chứ không có nhiều. Nhưng mà thầy như vậy là ví dụ như cái ngày mà hoàn tất cái tu quán như tới niệm xứ rồi đó, thì cái ngày đó chắc có lẽ là mình không có. À không có dùng. Thế vậy vì nó đang tu quán như anh vậy, đắc đạo rồi, tôi tức chưa thì thất thực cũng được đâu có sao. Nhưng mà đặt thành vấn đề nó chưa xong, mà giờ tức chưa nó đang ở trên cái giai đoạn mà nó thanh tịnh thì không có cần thiết đi thất thực đâu. Nó đang ở trong cái giai đoạn sung mãn, nó không muốn đói cái gì đâu, mà nó cũng không còn nhớ đi thất thực nữa đâu, nó chỉ biết nó bám ở đây thôi. Nó sung mãn rồi. Nếu mà nó tưởng tượng nữa mới mệt cho mình. Thì nó tưởng không được đâu, mấy con tưởng là thật. Tưởng gì bởi vì sao phải lo đi cái thật. Nói chung là tu nó cũng hay lắm ấy thôi. Tu mà phải hiểu kỹ á. Thầy nói tu sẽ chứng mà, thầy nói thầy bảo đảm với con, người nào mà tu đúng là phải chứng thôi, có người nào chứng không có gì hết, là tại vì mình làm chủ được bước sự đau khổ. Tâm mình luôn luôn rất bất đạt. Có vậy thôi chứ nó không có chứng gì hết. Nghe này giải thì thấy hay quá, mình cứ làm là cứ làm quần quần mấy cái. Bây giờ mới vô quán nó thân đó là mới thấy khó đó. Chợt vô cái chỗ này nè. Rồi. Cái này thầy trong khi vừa hơi thở vừa quán thân, nếu vừa mỗi hơi thở thì cái này nó biết nó quét qua toàn thân một cái, mỗi hơi thở cứ biết nó quét qua toàn thân một cái vậy. Được không? Nó quét á, con dùng danh tử quét, bởi vì nó quét được rồi. Nó nhanh đó. Nó chỉ quét là chủ động, chứ còn không để cho chủ động là nó nhận biết mà tự mình quét. Quét á. Nó quán là con nó quán là quét đó. Quét biết đó. Nó là quán. Quán. Hơi thở rồi. Đâu có từng phần được không? Nó con quán là trúng đó. Ồ quét là trúng đó. Quét thì đã, chứ còn nếu để tự nhiên nó đi trùng trùng mà mình chủ động quét toàn thân cái quét. Rồi tóc hành quét cái biết nó qua toàn thân một à, tùy theo mấy con nhận như thế nào, mấy con nói như thế này thì đúng hết, nhưng mà nói mà không biết quét được không đó. À bây giờ vô lớp này rồi thì không có coi sách mà không nghe băng gì hết, dẹp hết á. Bởi vì mình lo quét mà ở đó mình mà lo mà coi nữa là làm sao quét được, nên dẹp xuống hết để mà quét. Cái ăn thua cái chỗ mình làm tập đó. Chứ còn đúng thì không có. Bây giờ nó chập chỡn là tại vì lúc đúng lúc sai. Giống như qua cầu, một cầu cầu ca đi lên cạnh cái đó đúng không? Leo lên đi tiếp. Tại cũng như mà khi mà mình lúc đầu tiên như mình nói cảm giác toàn thân cũng chưa gì là đầu mình tưởng mình nhắc à,

đã sẵn rất nhiều. Biết rồi liền mình đọc mình biết rồi, biết cái thức người ta xả biết rồi. Biết cái lượng của người ta thì không có ác pháp nào mà xen vô trong cái tâm của người ta được. Vì cái tri kiến người ta giải thoát rồi. Những cái bài làm đó là tri kiến giải thoát rồi. Nó xác định được sự giải thoát. Cho nên sẽ đưa những cái người đó qua qua một góc độ để cho áp dụng được cái tri kiến đó trong cái lớp chánh chánh tư duy của mình. Phải rồi, con có ý kiến vậy đúng không con? À, bây giờ còn Phước Tôn có ý kiến gì không con? Được, nhưng mà điều kiện là bây giờ con tập tứ niệm xứ là tập quán thân con đó. Lúc mà thở mạnh đó, để cho cái cơ thể con nó động một phình ra lớn. À, còn lúc thở nhẹ là con đã tự nhẹ mà nhận ra được. Nhưng mà thật sự ra mới đầu thì như vậy, chứ sau này thì thở bình thường chứ không có vậy đâu. Vì mình quán được cái thân của mình rồi thì cái hơi thở nó bình thường, mình thở như thường thôi, chứ không có vận dụng cái hơi thở như vậy được. Còn mới đầu tại vì mình nhận ra không được cái thân của mình, buộc lòng mình phải thở mạnh. Thở mạnh để cho mình nhận ra được cái sự rung động của nó. Thì sau đó nó quen rồi cái mình xả, mình thở bình thường thôi, được thở mạnh gì. À, thứ nhất là về cái thân bệnh mấy con. Thứ nhất là về thân bệnh. Không, bây giờ nếu mà có một khu nào đó mà thầy đưa một số người thầy đã chọn, họ dễ tu lắm, nó không có loài lọc sọ. Nghĩa là nhìn trong cái số người ở trước mặt thầy là có một số người tu được, tu rất tốt, sẽ chọn họ vào một khu vực để mà họ tu. Đúng đó, ở trong cái khu họ thôi. Đúng vậy đó, con đề nghị cái điều đó hay con, để cho họ hoàn toàn họ dễ dàng. Còn cái mà họ đi ra họ tu tập đó, thì họ sẽ dễ quên cái tứ niệm xứ của họ đó. Vì họ quan sát cái tứ niệm xứ họ liên tục được để tu tập. Xong cái điều kiện đó thì bây giờ thì cái cơ sở của mình coi như nó khích quá rồi. Nó khích quá, nhưng mà thầy cũng có thể thầy sắp xếp rồi. Thầy đổi đó con. Bây giờ đổi đó, mình đổi đó. Mình đã đổi, ví dụ như bây giờ cái khu cái người đó thì thấy không được thì cho cái người mà người được về cái khu đó, sắp xếp vào nhà trong một cái khu riêng, thông báo tất cả bên ngoài không được xâm nhập vào cái khu của họ. Không có cho mà dẫn khách dẫn hướng đi vô đó, sẽ cho họ được yên ổn mà tu tập. Vậy thì cái tư niệm xứ và trên thân quán thân này vào cái tư thế ngồi hoặc là nằm đứng thì nó dễ, nhưng mà phải đi không có lúc một cái quán rất khó để thấy tư niệm xứ. À, con giữ tứ niệm xứ bằng cái bước đi của con hả? Bằng bước đi. Bằng bước đi. Mỗi bước đi con lưu ý là mình đi cho nó động toàn thân mình đó. Cái bước đi con đi con để chân xuống cho nghe thân mình nó đặt. Mình cũng cảm nhận cái động rung động của cái thân mà nương vào cái bước đi của mình để mình cảm nhận cái toàn thân của cái rung động của mình. À, còn về cái hơi thở mà đi thì bị gì, nó hai phần động. Cái hơi thở thì phần nội, còn cái đầm cái thân của mình nó phần ngoài, nhưng mà cái bước đi của mình đó, nó mình lấy cái phần ngoài nó rõ ràng hơn. Bởi mình đi thế nào cái thân mình nó cũng đầm, thành ra mình lưu ý về cái phần đi nó tốt hơn, đi nó chuyển qua. Nếu mà mình chú ý ở dưới cái bàn chân mình không thì nó bị chánh niệm chỉnh giác, còn cái này nó bị cảm nhận cái thân, cho nên đi thì nó biết đi, nó không có chú ý đi lắm. Cho nên nó nương cái đi để cho cái thân nó rung động đó, thì mình cảm nhận cái thân. Thôi mà tập một lần hai lần nó quen. Nếu lúc ấy mà sẽ làm được đúng pháp, thì nó tới cũng bị chánh niệm tỉnh giác thì có được không? Được con, nó cũng được. Bởi vì chánh niệm tỉnh giác, lần nó chánh niệm tỉnh giác nó cũng đi đến cái cảm nhận thân đó. Vì nó tỉnh quá thì nó phải định ra trên thân đó. Cái sức tỉnh, cái sức mà tỉnh giác đó, nó mình đi như vậy đó. Mà trong khi đó mà nó tỉnh, thật tỉnh đó, thì nó không bị ức chế trên cái bước đi của mình. Còn mình chú ý chỉ còn có bước đi không thì nó bị ức chế trên cái bước đi. Còn mình tỉnh ở trên cái bước đi đó, thì nó lại dồn vô, nó thấy cái sự rung động của nó toàn thân. Bây giờ mình biết cách mình tập nó mau hơn, còn mình không tập thì sau đó nó tỉnh thật sự, chánh niệm tỉnh giác nó tỉnh được thì nó tỉnh toàn thân.

mình muốn cho một khu rừng một ông cũng được, nghĩa là chỗ nào nó cũng thiền được. À, bây giờ thầy nói thầy ơi, vẫn nói chuyện được như thường, mà mỗi ông thì cũng. Bây giờ thí dụ như ở trảng bàn này nè, thầy thì hiện 1000 thân, thầy cho mỗi tỉnh một thân, thân thân nó ngồi cùng hết, thấy ông nào cũng thông lạc hết. Làm được cái chuyện đó là nó cái chuyện thành thông rồi. Được, nhưng mà cái chuyện ảo thôi. Cái đoạn kinh đó thì ông Châu là Bằng Đà đó, thì ông biết được được Phật ngày về trong bờ, nên ông hiện ra để ông nói rằng là thấy đâu cũng là ông Châu là Bằng Đà, chứ không phải mình ông. Để ông nói với ông anh ông như vậy thì suy nghĩ vậy không đúng. Suy nghĩ không đúng. Suy nghĩ vậy là cái người mà họ tu như vậy mà Đức Phật cấm không cho thì mình không. Cái vị đó họ thể hiện với cái tâm là để cho cái đó động đúng không? Đúng. Tạm tội. Tạm tội rồi. Như vậy thì nó không đúng với đạo kinh người ta ghi như vậy. Ừ. Thì theo nghĩ thì ông họ tự thôi, ông tự ông thử tự ông thôi chứ. Bởi vì ông mới lén, ông mới lén để thử cái khả năng của mình, tu của mình có được không đó. Cho nên chờ cho Phật đi ăn cơm đi. Tức là đi thọ trai đó, chúng thì kêu đi hết, đừng còn mình làm thử coi. Đó nên tức là ông thử thôi, còn cái kia là có cái mục đích là cầu danh. Thành ra làm cái chuyện cái bài kinh nó giết nó không đúng đâu. Đúng sai đó. Mà Đức Phật cấm mà, Đức Phật cấm thì đâu dám làm. Như vậy Đức Phật biết được cái ông đang thì đang thị hiện đang thử. Nó cho người đi về để thấy ông Châu Lợi Bằng Đạt. Đức Phật ca ngợi ông Châu Lợi Bằng Đạt bằng cái hành động đó. Sau này cái ông này về phá quả lên nói cái chuyện đó, người ta mới biết ông Châu. Chứ hồi đó người ta chê ông Châu Lợi Bằng Đạt lắm, họ khinh lắm chứ đâu. Và thầy như vậy là sau này ông Châu Lợi Bằng Đạt chắc ông cũng mất rồi, còn mất luôn, còn không nghe sau này ông Châu Lợi Bằng Đạt không thầy nói nữa phải không? Nhưng coi như là ổng từ đó ông nhập diệt luôn. Ổng mà thì kiểu đó mà ông Phật cho mà vậy đó đã đồn lắm rồi, thì chắc chắn là ai cũng gặp ổng lại lia lịa. Cho nên ổng mất luôn. Còn có nhớ cái đoạn kinh mà khi mà đi qua cái đoạn sông mà ở lại trên cái bãi sông đó mà nghỉ đó, cái nửa đêm nước nó dâng lên đó, thì Đức Phật sai cái vị tỳ kheo nó ra cản nước sông đi cho chúng nghỉ. Sau khi cản nước sông dựng đứng lên vậy không cho nước tràn vô, đêm đó khi mà đi qua rồi không chúng tỳ kheo ngủ yên ổn hết. Đi qua xong rồi đó, thì cái vị tỳ kheo đó không còn có nữa. Nói con đọc cái đụng tịch diệt luôn không? Thầy như người ta đó, thì coi như ảnh nhập diệt luôn rồi. Bởi vì khi thiền thành thông là biết Đức Phật đã biết cái người đó sẽ ra đi. Hết duyên rồi. Cho. Ngài luôn luôn thiền, con biết đó là cái Đức Phật cho ngài để đối với ngoại đạo. Còn không có cho mà các vị khác, tỳ kheo khác thực hiện, chỉ có cho một ông một kiền liên. Đối với ngoại đạo mà thiền thành thông là một kiền liên tới làm việc với ngoại đạo đó. Chứ còn không cho người khác làm đâu. Thậm chí như ông Xá Lợi Phất cũng không được thị hiện thần thông với ngoại đạo, mà chỉ có một kiền liên đệ tử ông, chỉ có một kiền liên là làm cái việc đó cho Phật thôi. Chứ Phật cũng không thị hiện thần thông, cho một cái người đệ tử của mình làm cái việc thần thông đó. Cho nên người ta tập trung ông một kiền liên là chỉ ông thần ông thị hiện, còn mấy ông này không biết gì hết. Thầy có thấy là bây giờ ngay cả đối với những người cứng đầu cứng cổ có nhiều khi thầy vẫn thể hiện được pháp như thế để độ họ, chứ có thể chỉ có một người thị hiện thần thông thôi. Cũng có tùy con, nhưng mà tùy cái đối tượng đó để làm cho họ quy phục thôi. Cho nên vì vậy mà mọi người không biết, chứ còn không phải là làm như vậy để khoe mình cho mọi người đều biết thì không được. Đạo Phật nó kính nó rất là dè dặt ở trên cái thị hiện thần thông đó. Cái đó là cái hướng để cho người ta tham khởi cái tâm dục mà người ta không đạt được, mà có đạt được cũng chỉ là tưởng thôi. Thành ra nó không có ly dục ly ấp hết trọn vẹn, cho nên không có được để cho đệ tử mình thấy được cái điều đó mà cấm luôn. Cho nên cái người nào mà thiện thành thông rồi kỹ như vắng bóng đi, mấy người đừng có tìm người. Cho nên thầy đọc trong kinh sách Phật, thầy thấy cứ ông nào thiện thành thông là thấy ông nó vắng, không có nghe nói tới tên ông nữa, thế mất luôn, không nói nữa. Ông Châu Lợi Bằng Đạt có một khúc đó thôi, cái bắt đầu sau này không nghe nói nữa. Coi như ông tu rồi thôi, chứ không thấy ông giảng dạy. Mà nếu mà cỡ để ông coi trời đất ơi, họ tu theo họ xin làm đệ tử ông đông lắm đó chứ. Để không, cái hay của đạo Phật là cái chỗ này. Đông mà rồi nếu mà có theo đông chắc tôi cũng tới đâu. Tôi không tới đâu mà. Vì cái tâm ham cái thành tựu đó, đạt được. nó cứ mong theo ông Châu Lợi Bằng Đạt là 1.000 người tư cái kiểu đó thì không được. Mất ông Châu Lợi Bằng Đạt biệt được. Chỉ có một cuộc như vậy đó mà ông Châu Lợi Bằng Đạt này, mà chính viên ông Châu Lợi Bằng Đạt là được. Ông cũng biết mà. Thể hiện như vậy là biết là cái chuyện của ông là ta đã đi rồi. Cần gì phải à, coi như là điều kiện là hoàn toàn có thấy một số đệ tử của ngài Mục Quyền Liên. Theo Mục Quyền Liên có nhiều người là mục đích thần thông lắm đó, phải không? Không ấy. Cho nên vì vậy mà cái số mà đệ tử của một ông Xá Lợi Phất Mục Quyền Liên vẫn bị Phật đuổi đó. Vô mà làm ồn là bị Phật đuổi. Cho nên đừng có nghĩ thần thông mà chết. Có mục đích không? Bởi vì thấy thầy mình mà ngon lành thì mê rồi, muốn làm mình được như thầy chứ đâu. Cái niềm tin nó như vậy thôi. Thành ra con nghĩ đệ tử của một Thiền Liên thì còn vừa chuẩn bị tham thần thông, bị đức Thiền Liên thâu phục hơn, chứ còn là những người đó còn tham thần thông. Tham thần thông. Không tới đâu nhưng mà đức Thiền Liên thu phục họ thôi. Hầu như là thu phục họ về đó chứ còn dạy họ ly dục gì hết. Cho nên thậm chí như thầy nhắc nổi cái độc cư không mà đệ tử ông Xá Lợi Phất mà Thiền Liên mà bị Phật đuổi. Kể như mấy người đó mà phá độc cư vậy thì làm sao? Làm sao tu chứng được mấy ông? Mình thấy qua cái hành động đó mà Phật đuổi. Thứ nhất là nói về cái sự rất bình đẳng là không dị hai người đệ tử hầu mình. Cái tình trạng đó mình thấy Đức Phật không có gì đệ tử mà lợi ích lớn cho cái tăng đoàn của mình mà dung dưỡng. Cái thứ hai nữa mới nói rõ được những người mà ham mê thần thông trí tuệ đều hoàn toàn chẳng có gì hết, số không đó. Bởi vì cái hành động đó nói ra được cái điều khó lắm, hay còn khó đạo Phật đuổi hết mà đúng mình sẽ vô sám hối hết. Cả thầy lẫn trò vô sám hối hết, chứ không phải là nói mấy ông mà làm 7 giờ tôi cũng phải quỳ chứ rồi sám hối hết. Thưa thầy, cho con hỏi là vì sao mình tu tứ niệm xứ mà nó lại đi tham sân si? Con nghe cái câu của Đức Phật dạy nó quá rõ ràng chứ gì? Trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu. Mình quán cái thân thì nó nhiếp phục được ưu phiền của mình. Cho nên nó nhiếp phục được ưu phiền là có tham ưu đó, là tham sân si. À, bắt đầu nó tham ưu trước, sau đó tham si nó quét luôn. Bởi vì nó nhiếp phục, nó định tĩnh trên nó. Mà nó định tĩnh nhu nhiếu dễ sử dụng thì cái tâm nó dễ sử dụng rồi thì nó tham si nó phải đi ra hết. Cho nên tứ niệm xứ là nó quét ra, nó ở trên cái quán đó mà nó quét ra. Chứ không có một cái pháp nào mà quán nó, cho nên thầy mới nói tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. Còn tứ niệm xứ trên tứ chứng cần á, là ngăn án diệt ác sanh thiện đăng đốn thiện. Bởi vì nó tác động vô thân thì cái cảm thọ của thân thì tôi dùng pháp tôi đẩy lui ra, mà nó tâm thì tôi đẩy lui ra. Đó. Mấy con thấy đó là tứ chính cần rồi. Cho nên mình biết cái tứ chính cần nó ở đâu mà nó tu, chứ không phải nó ngăn án gì đá mà tôi ở trên trời tôi ngăn án gì đá với ai đây. Cho nên nó cũng ở trên tứ niệm xứ mới thôi. Nhưng mà tới tứ niệm xứ thì nó duy nhất nó có cái pháp trên tứ niệm xứ của nó, mà nó có pháp nó quán thân trên thân, nó quán thân nó để mà nó nhiếp phục tâm hơn. Nó quán là nó nhiếp, chứ nó đâu còn thêm pháp nào vô trong đó. Nó là pháp tứ niệm xứ, mà trên tứ niệm xứ tu tứ niệm xứ. Bởi vì thầy nói tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ rồi. Nó khác, nó tu cái khác của nó. Thầy như nãy thì chạy ra là khi mà tu tứ niệm xứ thì hầu như không có khởi niệm nào hết. Mình không khởi niệm nào thì Tại vì bị nhiếp phục rồi. Cho nên nó không khởi niệm, mình chưa nhiếp phục thì nó còn khởi niệm. Mà nó còn khởi niệm hoài thì mình phải xuống cái lớp tiến kiến để cho mình tập ngăn án diệt ác trở lại. Chừng nào mình ngăn án diệt ác hết rồi mình lên đây thì nó nhiếp phục. Không có khởi niệm nào thì tự nó nhiếp phục, nó không có còn cái niệm nào mà khởi ra không được. Anh vậy như con thấy vậy đó, con xét con coi bây giờ ngồi tứ niệm xứ được chưa nè, tức là lên nó biết chánh tư duy được chưa, chưa bắt đầu tôi ngồi còn niệm là chắc chưa, thôi chịu khó tôi ở lại đi chứ tôi lên tôi học chắc không nổi đâu. Nổi gì mà mới vô tu có 3 phút 5 phút mà sao nó có niệm rồi, tôi làm sao nổi. Cũng như mà lên lớp 2 cái cô giáo vô lớp 2 cái bắt trò này đọc đó không được chữ, rồi cứ nhìn không ra thôi. Ôm cái tập táp đi xuống lớp dưới đi chơi, cô giáo dạy lời ABC lời chứ bây giờ ở trên này làm chuyện này đâu có được. Con hiểu chưa? Người ta vô cái người ta viết chứng tả đồ chứ, rồi đó ơi vô viết cũng được gì hết thôi. Cấp dần cũng được, đọc chữ không được, nó xuống dưới chứ bây giờ làm sao, xuống lớp 1 học lời ABC đi. Còn giờ ta lên ta ráp được rồi. Thì bây giờ ráp được thì nó mình nhíp vô cái rồi nó không có niệm rồi thì ráp được rồi. Còn ráp gì cũng được mà cứ niệm này niệm khác nó tới hoài. Thì như vậy ráp không được thôi, chịu khó xuống lớp 1 rồi đi. Đạo Phật lên lớp 2 khó chứ không phải dễ, phải dễ đâu. Phải không? Thầy con nghe thầy nói thầy dạy rất là rõ ràng, con cứ làm cứ định và con sẽ không có mình. Chưa tập. Thì thầy chung như thế, nhưng mà bây giờ thì con thấy là có rất nhiều cái thứ này, mỗi người có một thứ này. Đúng rồi, mấy người cũng có một thứ này. Đúng rồi. Thì bây giờ để mỗi người có một cái thứ này, thứ một cái được. Để đến nghĩa về nó, chi tâm bình nghĩa rõ ràng về nó, nói rõ về cả tính cả tướng, miêu tả các cụ thể về đó thì không thể miêu tả được. Thế nên là vì thế mà bây giờ mỗi người lại có một sự hiểu riêng, có một cách biết phản biệt. Thế mà mỗi người làm theo cái tập của mình có một cái thảo riêng thì là rất dễ bị cảm. Thế thì con nghĩ là nó theo cái con suy nghĩ thì con tìm thầy ở đây để dạy cho là con thấy rằng để cho nó thọc lẫn với cái khác, để cho nó không cái sự thật thảo đúng thì nó sẽ có ba điểm cơ bản cho con hiểu đấy. Cái điều cơ bản thứ nhất là cái quán và cái sự cảm giác toàn thân của mình ấy. Thì cái này là luôn phải thấy cái cảm giác của toàn thân chứ không thể tập trung ở một chỗ nào. Nếu trụ ở một chỗ nào thì như thế là rơi vào cái ý thức tế hoặc như thế là sự thay đổi, thế nó là lướt trên toàn bộ trên không của mình. Nhưng mà cũng có người thì cứ mỗi một cái lượt quán xuất trên toàn thân thì họ lại có thể quét một lượt trên cơ thể của họ mỗi một lần. Còn có tí chứ tí thì toàn luộc mỗi một lần toàn luộc cho biết thì là trong cái nước muối một cái không thể bỏ qua được. Thì có ai được như thế? Thế nhưng mà cũng có ai thì phải thấy rằng lướt ở cái khi mình đã bám cái hơi thở trên toàn thân, tức là lúc ấy mình đã bám trên toàn thân rồi, tức là đã bám cả bốn chỗ rồi. Thế thì cái này, cái thứ nhất này là không được để nó lúc nào cũng phải nắm khắp, bám khắp trên toàn thân, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó phải có một sự tỉnh táo trong khi đặt, đầu óc luôn tỉnh táo, không được mờ và không có niệm nào trong khi đặt, đó là điều thứ hai. Thế và điều thứ ba là điều phải cần phải đạt tới đó là nó trong khi tập ấy, nó không sinh một cái gì, nó cái gì cả và cũng không sinh một cái cảm họ nào cả, kể cả những cái đau đớn, bởi vì chính lúc ấy ta khắc phục cái thắng lũ rồi. Thế nên nếu mà đạt được ba cái đó thì như thế tức là đúng tứ nhân thứ. Còn nếu thiên thảo mà nếu không có một trong ba cái đó hoặc sai thì như thế tức là cái thiên thảo hay sai. Đúng vậy, nhưng mà mình phải thấy cái tiêu chuẩn để quán thật, cách thức để quán thân thì Đức Phật đã dạy rõ ràng là muốn quán cái thân là phải có hơi thở, không có hơi thở là quán không được. Cảm giác toàn thân tôi hít vô, bởi vì cái hơi thở đó mới chính mới cảm nhận được cái thân, cho nên cái thân hành của chúng ta là quan trọng. Đó là cái điểm mà chúng ta để quán, mà nếu thiếu cái này là chúng ta sẽ quán sai. Cho nên người nào bỏ hơi thở là người đó chết, là sai đó, đừng có nghĩ thường được đâu. Thì cái cốt lõi mà chúng ta quán thân đó, cái cốt lõi của chúng ta quán thân được là cái hơi thở, cái đó là cái cốt lõi. Mà bỏ cái cốt lõi là chúng ta sẽ quán không đúng. Bởi vì cho nên Đức Phật dạy chúng ta rất rõ, mà chúng ta Đức Phật lấy cái hơi thở để mà chỉ cho chúng ta rất rõ, mà còn nhắc chúng ta lại cảm giác thân hành. Thì đó là cái thân hành của chúng ta, cái hơi thở là cái thân hành của chúng ta, rất rõ ràng nó mới có làm cả cái rung động của thân của chúng ta được. Thì chúng ta phải hiểu được. Vì vậy mà chúng ta đừng có rời cái pháp của Phật thì chúng ta cũng phải. Đó, thì con nêu cái đó là cũng đi gần rồi đó, đi gần rồi. Mà thầy nhắc cái cốt lõi nó, cái tiêu chuẩn để mà chúng ta quán là cái hơi thở, nắm cho vững. Mình thở cách nào nó cũng dễ dàng lắm, nhưng mà có điều kiện là đừng để rối loạn quá thì nó mới được. Thở chậm, thở nhẹ, thở mạnh, thở yếu gì cũng dễ dàng lắm. Cái hơi thở thì dễ lắm, nhưng mà thở lát hơi nó tức ngực, thở lát hơi mà mệt chóng mặt rồi đó thì cái chuyện nó không được. Nó phải biết cái